Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 64, 64, phù thủy tốt hay xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi cô và Hoàng Nam ở cùng nhau thì đã được vài năm, mọi chuyện xung quanh dường như trở nên sôi nổi hơn. Hôm nay là ngày cuối năm nên vừa sáng sớm Hoàng Nam đã tất bật lao dọn nhà cửa. Cô thì luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu và pha chế thuốc, còn đang ngồi phân vân thì Hoàng Nam thẳng thừ mà đẩy cửa đi vào. Hoàng Nam, cô chủ, hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, chúng ta phải tổng kết dọn dẹp lại nhà. Bạch Thiên Tuyết, ngươi bây giờ tự ý quá rồi, không phải lúc trước rất là ngoan ngoãn sợ hãi lắm sao? Hoàng Nam, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, em đã làm người của cô chủ nên sẽ không có những chuyện như vậy nữa. Bạch Thiên Tuyết, làm gì thì làm đi, nhưng đừng có thay đổi các chủ đề dược liệu của ta. Cô nói nhưng đã bắt tay vào lại công việc nghiên cứu ra loại thuốc mới của mình. Hoàng Nam cũng đã bắt tay dọn dẹp thần tốc. Ngọc Thú, ký chủ người đã không làm nhiệm vụ cũng đã được vài năm rồi đó. Bạch Thiên Tuyết, người nghĩ nhiệm vụ này muốn làm là được à, Ngọc Thú? Em nghĩ với người thì không gì có thể làm khó được người. Bạch Thiên Tuyết, thì ta không phải vẫn cho người của mình khắp nơi đi tìm kiếm, nhưng tìm được vẫn là con số ít. Ngọc Thú, em không thể cung cấp cho ký chủ biết được hết tất cả các nơi. Nhưng em vẫn có thể giúp một phần số nhỏ, còn lại người phải tự mình điều tra và tìm kiếm. Bạch Thiên Tuyết, ta cũng đã tìm hết tất cả những người có thể ở đất nước này, nên sẽ rất nhanh nữ chính phải làm một nguyên liệu thuốc quý giá cho ta. Ngọc Thố như hiểu được điều gì mà dùng người một cái thật dài sau đó. Cô thì vẫn một mực chế tạo, khi sắp hoàn thành thì trời đã tối, cô mới bước ra khỏi phòng mà đi xuống. Hoàng Nam đã đứng chờ bên dưới. Hoàng Nam, cô chủ người hoàn thành rồi sao? Bạch Thiên Tuyết, vẫn chưa thể hoàn thành khi vẫn còn thiếu một nguyên liệu quan trọng nhất được. Hoàng Nam, người vẫn đang thiếu thứ gì sao? Em đi tìm giúp người. Bạch Thiên Tuyết, thiếu quả thật quan trọng. Nhưng không cần ngươi phải đi tìm, ta biết nó ở đâu, hiện tại vẫn chưa thể lấy được. Hoàng Nam, vậy hôm nay người có thể dành một chút thời gian cho em được không? Bạch Thiên Tuyết, được, nhưng để sau đi, ta đi ngủ trước đã. Mấy ngày hôm nay đều không có ngủ, bây giờ mệt rồi. Hoàng Nam, được, cô vừa vào phòng nhắm mắt một lát, khi mở mắt ra lại thì đã thấy mình nằm trên chân Hoàng Nam trên một mái nhà nào đó. Cô cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ ngồi lên nhìn về một phía đang bắn pháo hoa lóe sáng khắp nơi. Bạch Thiên Tuyết, nhóc con, không phải nói để ta ngủ một lát à, Hoàng Nam. Tỷ vẫn còn ngủ mà. Bạch Thiên Tuyết, hai, nói không lại ngươi, Hoàng Nam. Tỷ tỷ năm mới lại là một năm vui vẻ và nhiều niềm vui hơn. Bạch Thiên Tuyết, nhóc con, người năm sau trở nên ngoan ngoãn nghe lời một chút là được. Xung quanh cô đột nhiên hoa đều nở rộ. Cô đưa tay hái một đóa hoa đưa cho Hoàng Nam. Hai người xem một lúc thì cũng về nhà. Mọi chuyện trong nhà đều được Hoàng Nam sắp xếp đâu vào đó. Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị. Cô chỉ cần ngồi một chỗ, còn mọi chuyện Hoàng Nam đều làm hết. Bạch Thiên Tuyết, bây giờ ta phải đi lấy nguyên liệu cuối cùng được rồi, ta đã để nó sống lâu quá rồi. Hoàng Nam, cô chủ người ăn trước đã. Bạch Thiên Tuyết, nguyên liệu quý nên biết chạy, ta phải đi nhổ tận gốc, nếu không nó chạy mất, lúc đó ta sẽ không vui đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói thì cô đã đứng dậy bay đi. Vừa rồi cô nhận được thông báo từ Bạch Hy, nữ chính đang cảm nhận được sự uy hiếp lớn nên muốn đưa nam chính cùng nhau chạy trốn. Ngọc Thú, ký chủ, nếu họ có rời đi thì người vẫn có thể biết được đường đi nước bước của họ mà. Vậy cần gì phải gấp rút như vậy? Bạch Thiên Tuyết, bắt bọn họ lại nhanh một chút, đỡ phải đi xa để bắt con cá lớn lọt lưới này. Ngọc Thú, vậy người quyết định sẽ thu lưới luôn sao? Bạch Thiên Tuyết, sẽ là một mẻ cá lớn. Tốc độ bay của cô rất nhanh đã có mặt trước cửa đền thờ. Vì là ngày cuối năm nên nhà thờ vẫn có người ra vào đông đúc. Nhưng họ như không nhìn thấy cô mà lướt qua. Cô đi từng bước không nhanh không chậm mà đi vào. Bạch Thiên Tuyết, dược liệu quý giá của ta hiện tại đang ở đâu? Ngọc Thú, hiện tại đang bên trong thánh đường. Bạch Thiên Tuyết, không phải nói có dự định bỏ trốn à? Sao lại còn bên trong thánh đường? Ngọc Thú, có lẽ vẫn tự tin với năng lực của mình mạnh hơn một phần nào đó. Bên trong thánh đường hiện tại vẫn đang làm lễ của năm mới. Cô cũng không gấp rút mà lên ngồi ghế hàng đầu. Bạch Hy và Hắc Băng cũng đã nhanh chóng đến nơi. Đương nhiên những phù thủy, thiên thần, ác quỷ đều đến, họ đều có mối hận lớn với nữ chính. Mọi người đều tập hợp lại nhưng đều thành thật mà chọn một hàng ghế nào đó mà ngồi vào. Họ đều nhìn xem hành động của cô mà biểu hiện. Bạch Thiên Tuyết, hôm nay là một cuộc chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nhiều người vui vẻ. Chúc mọi người năm 2022 vui vẻ mạnh khỏe. Cách chương.